Số 468, chuyện đại dương Janasandha, tiền thân Janasandha. Chú tể Jana nói thế này. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại kỳ viên về việc giáo hóa quốc vương Kosala. Có một thời, dân chúng bảo rằng dù mê đắm quyền lực buông mình vào các ác dục, không trị nước công minh và ngày càng sao lãng việc đến ý kiến Đức Phật. Một ngày kia, vua nhớ đến đấng thập lực liền suy nghĩ, ta phải đến giếng ngài. Vì vậy, sau khi điểm tâm, vua ngự lên chiếc dương xa lộng lẫy, tiến về tịnh xá, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Đức Phật hỏi, thưa đại vương, thế nào, đã lâu đại vương không đến đây? Vua đáp, bạch Thế Tôn, trẫm quá bận việc nên không có dịp đến đây hầu cận Thế Tôn. Đức Phật bảo, thưa đại vương, sao lãng việc đến gặp các bậc chánh đẳng giác như ta thật là không đúng. Ta là một vị Phật ở ngay một tịnh xá trước mặt, có thể khuyến giáo đại vương. Một vị vua phải cai trị sáng suốt trong mọi phận sự quân vương, đối với thần dân như cha mẹ đối với con, từ bỏ mọi ác đạo, không bao giờ quên lãng thập dương pháp, 10 đức hạnh của một vị vua. Khi một vị vua chân chính, đám triều thần dây quanh cũng chân chính noi gương. Thật thế, nếu theo lời giáo huấn của ta mà đại vương đã phải cai trị chân chính thì cũng không lạ gì. Nhưng còn những bậc hiền tài ngày xưa, ngay cả thời chưa có một bậc đạo sư để giáo hóa vua chúa, mà nhờ tri kiến riêng của chính mình, các vua đó đã được an trú vào việc thực hành ba thiện nghiệp, thuyết pháp cho một đám đông dân chúng và cùng các đoàn tùy tùng lên cộng trú với các hội chúng ở cõi trời. Cùng với các lời này, theo sự thỉnh cầu của vua, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm vị vương tử của chánh hậu. Cha mẹ ngài đặt tên ngài là vương tử Janasandha. Bây giờ đến tuổi trưởng thành và trở về từ Takasila, nơi ngài đã hoàn tất việc học tập. Vua ra lệnh đại xá cho các tù nhân và phong ngài chức phó vương. Sau đó, khi vua cha băng hà, ngài lên ngôi vua và ra lệnh xây 6 bố thí đường tại 4 cổng thành, giữa thành và tại cung môn. Cứ mỗi 3 ngày, ngài phân phát 600.000 đồng tiền và làm chấn động toàn cõi Diêm Phù Đề vì việc đại bố thí của ngài. Ngài mở cửa ngục ra thả hết, phá bỏ những pháp trường. Ngài che chở cho mọi người bằng 4 thiện pháp: bố thí, thân ái, công bình, thiện trị. Ngài giữ ngũ giới, hành trì ngày trai giới và cai trị rất công chính. Thỉnh thoảng, ngài hội họp quần thần lại và thuyết pháp cho họ. Các khanh hãy bố thí, thực hành giới đức chân chánh, đi theo công việc và nghề nghiệp của mình, tự giáo hóa mình trong lúc còn tuổi thanh niên, lo làm cho giàu có, đừng cư xử như một tên lừa đảo trong làng, hoặc như một con chó, đừng quá khắt khe hoặc thô ác, hãy làm bổn phận với cha mẹ, sống trong gia đình, hãy tôn trọng các bậc trưởng thượng. Như vậy, ngài khuyến khích quần chúng giữ chánh mạng. Và một ngày trai giới trăng tròn kia, sau khi đã hành trì ngày trai giới trọn vẹn, ngài tự nhủ, ta sẽ thuyết pháp cho đại chúng để luôn luôn làm tăng trưởng lợi lạc cho họ và khiến họ tinh cần trong cuộc sống. Sau đó, ngài ra lệnh đánh trống lên, bắt đầu với đám cung phi. Sau đó, toàn thể dân chúng trong thành tụ tập lại. Tại sân chầu, ngài ngự trên một sàn tọa lộng lẫy đặt riêng biệt dưới một ngôi đình được tô điểm toàn châu báu và thuyết pháp bằng những lời này. Hỡi dân chúng trong kinh thành, trẫm sẽ tuyên thuyết cho các người nghe những việc gì làm cho các người đau khổ và những việc gì không làm các người đau khổ. Hãy tỉnh giác, chú tâm nghe và khéo tác ý. Bậc đạo sư mở miệng ra, đó chính là viên bảo châu giữa tất cả các chiếc miệng ở đời, chứa đầy chân lý. Và với giọng ngọt ngào như mật, ngài giải thích lời nói này với vua Kosala. Chúa tể Jana nói thế này, có 10 điều đúng thật như vậy. Nếu người quên việc thi hành chúng, thì kẻ đó liền chịu khổ ngay. Không tạo chẳng tích trữ đúng thời, lòng kia dày xéo khổ đau hoài, về sau hối tiếc vì suy nghĩ, không kiếm giàu sang thuở trước rồi. Với người không học sống gian lao, suy nghĩ ăn năn nó khổ sầu, kiến thức mà nay cần sử dụng, nó không thèm học trước đây nào. Hai lưỡi ngày xưa chẳng thật thà, giọng ngôn ỷ ngữ chẳng nhân từ, Xưa ta độc ác và cay nghiệt, nay thấy nhân duyên khổ đó mà. Xưa ta sát hại thật hung tàn, chẳng một người nào được phát ban. Vì việc đáng khinh này tự nhủ, nay ta phải chịu lắm buồn than. Nó nghĩ xưa ta lắm thiếp thê, ta đành mắc nợ đám người kia, vì ta bỏ chúng theo nàng khác. Việc ấy nay ta hối tiếc ghê. Xưa đã chứa đầy thức uống ăn, nay buồn nó hối tiếc vô ngần. Nghĩ rằng nó chẳng bao giờ cả, thuở trước đem ban bố một lần. Nó khổ vì khi có thể làm, nó không lo phụng dưỡng chăm nom. Mẹ cha nay đã thành già yếu, tuổi trẻ ngày nay đã lụi tàn. Vì đã khinh thường vị giáo sư, những người khuyên bảo hoặc ông cha, cố làm nó đạt tròn tâm nguyện, việc ấy gây đau khổ xót xa. Đối với sa môn quá hững hờ, nhiều nhà tu khổ hạnh ngày xưa, sống đời thánh thiện và thông thái, khiến nó ăn năn tự bấy giờ. Khổ hạnh thực thi thật tốt lành, thiện nhân thường dẫn được tôn vinh. Trước kia nó chẳng làm điều đó, nay phải buồn khi kể chuyện mình. 10 điều nhờ trí tuệ khôn ngoan, người thực hiện cho được vẹn toàn. Đối với mọi người làm phận sự, sẽ không hề phải chịu ăn năn. Như vậy, cứ mỗi tháng 2 lần, bậc đại sĩ thuyết giáo theo đường lối ấy cho đại chúng. Và đại chúng được an trú vào giáo pháp của Ngài và hoàn thành 10 thiện pháp này, nên được sinh lên thiên giới. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: Thưa đại vương, như vậy các bậc trí nhân ngày xưa, dù chưa được dạy bảo mà chỉ do trí tuệ riêng của mình đã thuyết pháp và an trú đại chúng vào con đường đưa đến thiên giới. Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, các đệ tử của Đức Phật là dân chúng, và ta chính là vua Janasandha.